Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hy vẫn đang hỏi thăm ở bên trong. Anh chưa cần lo lắng đâu. Được, xem tình huống thế nào, chúng ta giữ vững liên lạc. Anh vừa mới cúp điện thoại, thượng quan Phiên Phiên không nhịn được nóng nảy, lại không dám để lộ ra quá nhiều lo lắng. Không thể làm gì khác hơn là làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra quan tâm. Đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan Thác Dương do dự một giây, sau đó trao cô một nụ cười thật lớn. Không sao, không có gì. Nói ra cũng không giúp được, huống chi việc này cũng không phải việc của cô, cần gì phải làm ảnh hưởng tới tâm tình của cô. Cô vốn định tiếp tục truy hỏi, lại nhớ tới thân phận của Pandora không có tư cách để hỏi. Tối nay, mình gọi điện thoại cho Tiểu Yên là sẽ rõ ràng. Miệng cô không còn một hớp trà sữa một miếng bánh bánh xe, không tự chủ được lo lắng, không biết nên là ăn không ngon. Thượng quan Thác Dương thấy cô không chuyên tâm ăn, chỉ nghiêm túc ngẩn người. Rõ ràng coi anh như không khí, anh không thích bị cô coi thường. Trong con người anh thoáng qua một tia danh mãnh, len lén đến gần cô. Khi thượng quan Phiên Phiên đang đắm chìm trong suy tư, phát hiện có điều không đúng. Đột nhiên ngẩng đầu lên mới phát hiện khuôn mặt dễ nhìn của anh đã gần trong gang tấc. Anh... Khóe miệng em dính bơ. Giọng nói trầm thấp của anh như mê hoặc, đôi môi chậm rãi chạm lên môi cô. Trong nháy mắt, một dòng điện mãnh liệt chạy qua tứ chi cô. Cô sợ tới mức nhảy dựng lên, nhìn nụ cười ngông cuồng của anh, cô bất giác ảo não. Người đàn ông này cố ý trêu cợt cô. Thượng quan Phiên Phiên vừa thẹn vừa tức, xoay người đưa lưng về phía anh, tránh cho dạng mây đỏ trên mặt cô lại chọc cho anh cười chế nhạo. Thượng quan Thác Dương trong lòng cười trộm đậm tác của mèo con, quả nhiên như anh dự tính. Anh không có ý định thừa thắng truy kích, bởi vì từ từ trêu chọc mới có niềm vui thú vô cùng. Cô nói cô yêu không đơn thuần, chỉ là mê luyến, trừ bản thân. Người nào sẽ tin tưởng cô không phải là em gái nhất thời mê muội? Không, hoặc giả chính là người trong cuộc mơ hồ, cô vẫn vùi thân trong vũng bùn không đi ra. Cô nói thật lâu là bao lâu? Nửa năm, một năm hay hai năm? Trong khoảng thời gian này, cô tiêu nó thứ tình cảm không thể mở miệng nói ra này như thế nào. Thử nghĩ cô yên lặng lại ẩn nhẫn, còn phải còn có tâm tình như không có chuyện gì xảy ra sống chung với anh. Trong lòng cũng buồn buồn thật không dễ chịu, nhưng vốn là tình cảm không được phép xảy ra. Mặc cho anh có bao nhiêu đồng tình cùng đau lòng thế nào, việc phải là đầu tiên bây giờ là dẫn dắt cô thay đổi suy nghĩ về tình cảm, về chuyện xảy ra với anh. Đáng chết, anh còn phải suy nghĩ cho tốt một chút. Anh cào rối mái tóc, không cho phép mình mang theo sắc nhãn nhìn cô. Cho dù bọn họ đã... đáng chết. Tàn cuộc này phải thu xếp như thế nào mới phải đây? Từ dưới giường mở quần áo lên, anh nhanh chóng mặc gọn gàng vào. Anh ở phòng khách chờ em. Tình trạng bọn họ hiện giờ không thích hợp để đối mặt. Không ra hệ thống gì cũng rất khó khăn, tâm bình khí hòa nói chuyện. Anh không ra ngoài, chỉ sợ sinh ra ý nghĩ không nên có. Thượng quan Phiên Phiên trơ mắt nhìn cửa phòng mở ra rồi lại đóng vào. Cuối cùng nước mắt cuồn cuộn không có tiền đồ liền rơi xuống. Cô thừa nhận, cô rất vô sỉ bởi vì cô thật không hối hận. Cô biết thiếu anh một cái gọi là công bằng, nhưng cô cũng không biết nên giải thích từ đâu. Từ giai đoạn cô phát hiện có tình cảm cấm kỵ với anh hay là từ khi cô không có cách nào tự kiềm chế. Nhưng giờ lòng cô rất chua, rất đau, cô không có hơi sức nói nhiều. Cô có thể muốn anh không để trong lòng hay không, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng yêu anh trai của mình, hơn nữa lại không cẩn thận tạo ra một sai lầm lớn. Sau này bọn họ còn có thể tiếp tục làm anh em không? Cả người thượng quan Thác Dương giống như hóa đá ở ngay trên ghế salon, vẫn còn cố gắng tiêu hóa sai lầm chí mạng này. Tiện tay rót đầy một ly rượu mạnh để ổn định nhịp tim cuồng loạn. Anh hy vọng anh thật say đến không phân biệt rõ trời Nam đất Bắc mới có thể phạm phải một sai lầm lớn ngập trời như vậy, lại cố tình không như mong muốn. Loạn luân. Anh nghĩ cũng không dám nghĩ một ngày cái chuyện trời đất không tha này lại rơi xuống đầu anh. Anh cư nhiên cùng em gái lên giường. Nghe nói chỉ cần che cặp mắt, siết chặt lỗ mũi, vị giác sẽ theo vậy mà bị ngăn trở. Nhưng vấn đề không chỉ đơn giản là không rõ mùi vị như vậy, đến tột cùng là con mắt nào của anh có vấn đề. Cô bất quá là đội trang phục, mang mặt nạ, coi như cách thức nói chuyện không giống trước đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net